Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 318, đại quỷ đánh nhau, chương 318, chương chuyện thế lúc trước đem La Lục đuổi đi. Bỏ lỡ sau lại Triệu Phúc Sinh đám người ý đồ chạy ra lê mẹ nuôi trong nhà khi bị quỷ đàn vây quanh. Cảnh tượng, nhưng lúc này thấy sự kiện tái diễn, lệ quỷ thật mạnh xuất hiện. Cũng ước chừng đoán được đã xảy ra chuyện gì, đại nhân, chương chuyện thế trong cổ họng có chút. Phát khẩn, gắt gao bắt lấy Lưu Nghĩa chân cánh tay, nửa treo ở trên người hắn, mượn hắn lực lượng đứng không có ngã xuống đi, nhưng hắn hai chân lại run cái không ngừng. Hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, chúng ta rời đi nơi này, chương chuyện thế nghe vậy liều mạng gật đầu. Chúng ta đi như thế nào? Thôn ngụy biến, này đó, người, vĩnh viễn giết không chết, sát xong một đợt. Một khác sóng lại tới nữa, vĩnh không dứt ngăn, nhất quan trọng là, lúc này mọi người thân ở quỷ mộng bên trong, chính là giết người sau rời đi một đoạn này cảnh tượng. Bất quá là lặp lại tuần hoàn trải qua, đến lúc đó đại gia vô cùng có khả năng sẽ một lần nữa tiến. Vào Lê Gia Ao, lại một lần trải qua tương đồng tình cảnh, trước sát ra đường tắt. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, mạnh bà thuốc mỡ trước không cần dùng, mạnh bà canh, dược đối quỷ đều có rõ ràng khắc chế. Nhưng mấy thứ này số lượng hữu hạn, chân chính lệ quỷ còn không có hiện thân. Này đó mà cọp vô còn dùng không lấy dược đi đối phó, mạnh bà gật gật đầu. Lo lắng nói. Chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài? Nàng hỏi xong lời nói. Mọi người ánh mắt dừng lại ở khoái mãn chu trên người. Lê Gia Ao đã biến thành quỷ thôn. Nếu muốn đối phó quỷ thôn quỷ, chỉ có lấy quỷ thôn thôn dân tương đối. Khoái mãn chu trên người ngủ đông toàn bộ khoái lương thôn. Thôn dân, vừa lúc là lúc này thoát thân cơ hội. Tiểu nha đầu gật gật đầu. Ánh mắt dừng lại ở mặt đất Tôn Tam Nương thi thể thượng, cốc cốc cốc, quái dị gõ tiếng vang. Lên, ngã trên mặt đất vô đầu Tôn Tam Nương xác chết đột nhiên động. Theo sau nàng đã cứng đờ thân hình thế nhưng từ trên mặt đất sờ soạng bò lên, nơi xa lục sương mù nổi. Đột nhiên truyền đến Tôn Tam Nương thanh âm, La Lục, ngươi như thế nào không bồi khách quý, chính mình ra tới. Thật là thất lễ, lúc này ám dạ bên trong, bốn phía yên tĩnh, nàng thanh âm sắc nhọn chói tai, truyền đến toàn bộ khe núi nội đều nghe được rõ ràng, lê mẹ nuôi. Còn không chạy nhanh kêu ngươi con dâu nấu cơm đãi khách. Người trong thôn nhà ai chung có đồ ăn, có mễ, đều thấu một thấu, các khách nhân ăn xong rồi, ta hảo mang khách đi giã tiêu lâm, quế anh. Lê mẹ nuôi hơi có chút khắc nghiệt tiếng la cũng đi. Theo vang lên, phía sau động tác nhất trí đứng một loạt Dương Quế Anh nhóm nghe được lê mẹ nuôi. Thanh âm, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Ai, ai, ai. Trừ bỏ này đó Dương Quế Anh ngoại. Trong phòng cũng truyền đến nữ nhân trả lời. Ai, tân lệ quỷ lần nữa sống lại. Từ phòng trong đi ra. Phù phục trên mặt đất Dương Quế Anh phảng phất không biết mặt khác, chính mình, tồn tại, nôn nóng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh nhóm. Đi mau, lại không đi, liền đi không được, đi mau. Dương Quế Anh nhóm cũng đi theo kêu, lại không đi, liền đi không được, đi mau. Này đó khuôn mặt tái nhợt Dương Quế Anh ánh mắt chết lặng. Lạnh lẽo, máy móc dường như lặp lại. Lại không đi, đi không được, đi không được, tháp tháp tháp. Tháp tháp tháp, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Thả càng ngày càng gần, làm như Tôn Tam Nương. Lê mẹ nuôi đám người đã biết trước đến Triệu Phúc Sinh đám người muốn chạy trốn. Đã kêu lên Lê Gia Ao thôn dân tới chặn đường, vẻn vẹn có Tôn Tam Nương mấy người không ngừng chết mà. Tái sinh cũng đã cấp chấn ma tư mấy người tạo thành phiền toái rất lớn. Một khi bị quỷ thôn thôn dân chặn lại, này đó thôn dân chết mà tái sinh, liền vĩnh vô chừng mực, Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh đồng tử co chặt, trong miệng lại không chút hoang mang hô một tiếng, tiểu nha đầu nói. Hào, nàng kêu gọi trong tiếng, kia trên mặt đất Tôn Tam Nương vô đầu xác chết đã bò lên, nàng cổ giống tiệt bị, người, cưa đoạn. Cọc cây, bối tâm chỗ không biết khi nào phá vỡ một cái chén khẩu đại hắc động. Nội bộ như là ở một cái, quỷ, xuyên thấu qua phía sau lưng tâm chỗ đại động đối ngoại kêu. Độ Hoàng Tuyền, đi khoái lương thôn, một màn này kinh tủng lại thầm người. Nhưng vào lúc này đối với chương chuyện thế đám người tới nói. Này, quỷ ngữ, lại không khác cứu mạng phúc âm, lệ quỷ lực lượng mở ra khai. Phía trước đường tắt tức khắc bị huyết quang bao phủ, khoái Mãn Chu lúc này đây không có lại áp chế. Lực lượng của chính mình, đi thông quỷ thôn quỷ lộ mở ra, huyết quang lấy Tôn Tam Nương vô đầu thi. Thể dưới chân vì trung tâm, thẳng đi phía trước chảy ra khai, ở huyết sắc chiếu rọi xuống. Mọi người nhìn thấy bên ngoài lấy Tôn Tam Nương, lê mẹ nuôi cầm đầu quỷ trành xuất hiện, ở hai người phía sau. Toàn bộ lê ra ao quỷ trành toàn bộ xuất hiện, xếp thành một cái thật dài không thấy đuôi trường long, chậm rãi hướng đường tắt khẩu tới gần lại đây, đại nhân, chương chuyện thế chân đều mềm. Treo ở Lưu Nghĩa chân trên người, vậy phải làm sao bây giờ, hắn không phải lần đầu tiên thấy như vậy đại trường hợp, trên thực tế ở khoái lương thôn khi, hắn đã kiến thức quá quỷ thôn thôn dân, cũng cùng chi đánh quá giao tế. Nhưng khi đó giao tiếp chương chuyện thế cũng không biết thôn dân đã chết, còn không biết sợ hãi, lúc này vừa thấy lê ra ao thôn dân. Liền đã minh bạch này đó đã hóa thành ma cọp vô. Thả yếu hại mấy người, tự nhiên sợ tới mức hắn dũng khí tản ra, mặt đều ẩn ẩn xanh lè. Hai bên nghênh diện chạm vào nhau, chấn ma tư một hàng chỉ có 5 người. Mà 5 người lại thân ở quỷ mộng, thả đối mặt nhiều như vậy ở quỷ trong mộng sẽ không chết quỷ, hiệp lộ tương phùng. Người sống khó thắng, khoái Mãn Chu lại không chút hoang mang. Đi theo Tôn Tam Nương thi thể sau, Độ Hoàng Tuyền. Đi khoái lương thôn, Tôn Tam Nương thi thể bước lên quỷ lộ. Thân ảnh bị huyết quang bao phủ, nó xác chết mới vừa ẩn nhập huyết quang bên trong. Liền khiến cho đường tắt một chỗ khác nghênh diện mà đến Tôn Tam Nương chú ý, nàng ánh mắt sáng lên. Chỉ vào mọi người kêu, khách quý ở bên kia. Lê mẹ nuôi nhếch môi, lộ ra vô nha khoang miệng. Khách nhân đừng nóng vội đi, lưu lại, nàng không cười còn hào. Cười thẳng làm chương chuyện thế sợ tới mức hồn phi phách tán, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang đi theo Tôn Tam Nương vô đầu thi thể sau. Cũng đi theo bước lên quỷ lộ, ngay sau đó, khoái Mãn Chu, Mạnh Bà, còn có Lưu Nghĩa Chân, cùng với treo ở Lưu Nghĩa Chân trên người chương chuyện thế. Cũng cùng nhau bước lên đi trước Hoàng Tuyền con đường, mấy người thân ảnh bị huyết quang nuốt. Hết, Tam Nương trên mặt mang theo cười dữ tợn. Lãnh thôn dân đi vào đường tắt, hướng một cái khác, vô đầu chính mình nghênh diện chạm vào nhau. Chương chuyện thế thấy vậy tình cảnh, hoảng sợ đến mức tận cùng, ngược lại kêu thảm thiết không ra tiếng tới, hai bên càng đi càng gần. Thẳng đến hắn có thể cảm ứng được Tôn Tam Nương trên người âm lãnh hơi thở. Nữ nhân này đi đến phụ cận, nhưng nàng ánh mắt lại xuyên thấu qua một cái khác vô đầu. Chính mình, cập Triệu Phúc Sinh đám. Người, nhìn về phía lê mẹ nuôi đại môn chỗ, phảng phất hoàn toàn không có phát hiện một chỗ khác quỷ lộ, Độ Hoàng Tuyền, Tôn Tam Nương phía sau. Lưng trong lòng có quỷ ở kêu, nó mỗi kêu một câu. Tôn Tam Nương liền đi phía trước đi một bước, mọi người đi theo phía sau. Cùng lê ra ao xếp thành trường long quỷ trành nhóm đi ngang qua nhau. Một màn này phá lệ mạo hiểm, lệ quân xếp thành bài, mấy người từ chúng nó bên cạnh người mà qua. Chương chuyện thế thậm chí không cần giơ tay, liền có thể đụng chạm đến này đó quỷ thân thể, nhưng có quỷ lộ che chở. Chúng nó né tránh lệ quỷ nhìn trộm, đoàn người đi theo quỷ chành phía sau. Từ quỷ điệu tránh đi, chậm rãi đi ra đường tắt ngoài, ra đường tắt sau. Gian ngoài đã ẩn với sương mù bên trong, Tôn Tam Nương vô đầu xác chết đã bắt đầu thối rữa. Lại duy trì không được hình thể, nó phía sau lưng tâm chỗ hắc động càng lúc càng lớn. Đen nhánh mủ dịch từ trong động trào ra, theo nàng phía sau lưng tâm đi xuống chảy. Nàng mỗi đi một bước, trên mặt đất lưu lại một cái đen nhánh dấu chân, quỷ chành thân hình vô pháp ở như vậy lệ quỷ ở cành. Trong mơ thời gian dài duy trì, nó mỗi đi một bước, đại lượng thịt thối đi xuống rớt, mấy bước chi gian. Liền tán loạn đến một khối bộ xương, một khi quỷ lộ biến mất. Liền ý nghĩa lệ quỷ che chở lực lượng biến mất, mất đi quỷ vật che chở sau. Lê Gia Ao quỷ chành nhóm trong khoảnh khắc liền sẽ tìm được Triệu Phúc Sinh đám người tung tích. Đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh, quỷ lộ hồng quang dần dần tiêu tán. Kia sương mù dày đặc trung vốn dĩ như ẩn như hiện Lê Gia Ao thôn dân thân ảnh lại dần dần ngưng. Thật, thậm chí có quỷ thôn dân làm như phát hiện quỷ lộ bên trong che giấu Triệu Phúc Sinh đám người. Cứng đờ hướng quỷ lộ phương hướng quay đầu tới. Lúc đầu là một cái thôn dân, tiếp theo cái thứ hai quỷ chành, cái thứ ba này đó quỷ như là bị gió thổi qua bông lúa. Theo thứ tự nhất nhất quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh đám người nơi phương hướng, quỷ vụ kích động. Lê mẹ nuôi, Tôn Tam Nương quỷ ảnh cùng nhau xuất hiện ở đội ngũ phía cuối. Thần sắc đờ đẫn quay đầu hướng bốn phía xem, đại nhân. Ta nhìn đến ngươi Nga, Tôn Tam Nương biểu tình âm lãnh. Trong miệng lại nhiệt tình rào rạt nói, nàng thanh âm cùng biểu tình hình thành hai cái cực đoan. Đem Trương Truyện Thế sợ tới mức cả người thẳng run, đúng lúc này. Khoái mãn chu song đồng đột nhiên hóa lỏng, màu đen đồng tử như là một giọt mực nước. Đem tròng trắng mắt vựng nhiễm, nàng toàn bộ hai tròng mắt hóa thành ám hắc. Đôi tay nắm chặt, một đóa đỏ tươi như máu quỷ hoa xuất hiện ở nàng trong tay gian, tài cấp đại quỷ trang tứ nương tử. Xuất hiện, tài cấp quỷ vật vừa ra, vốn dĩ sắp tán loạn quỷ lộ lần nữa đọng lại, khoái lương thôn lệ quỷ cũng đi theo xuất hiện, mặt đất. Bắt đầu khai ra thành phiến huyết hồng quỷ hoa. Xôn xao, tiếng vang chung. Phiếm dày đặc mùi máu tươi nhi hoàng tuyền hiện, trang tứ nương tử ngực cắm quan tài đinh. Dù tẩu với hoa bên bờ, hoàng tuyền ở nó dưới chân xuất hiện, xôn xao, dòng nước trong tiếng. Tôn Tam Nương, Lê mẹ nuôi quỷ thân lập tức bị đánh dấu, độ hoàng tuyền đi khoái lương thôn, nhị quỷ trong miệng. Tiếng la cứng lại, lập tức thay đổi lời nói. Quỷ nói tự nhị quỷ dưới chân xuất hiện. Tiếp theo Lê Gia Ao quỷ chành cũng đều đi theo nhất nhất xoay người. Độ hoàng tuyền, đi khoái lương thôn, quỷ đàn đạp bước chân đi trước. Chậm rãi hướng trang tứ nương từ phương hướng tới gần, một màn này xem đến Lưu Nghĩa chân mở rộng. Tầm mắt, làm ngự sử tài cấp lệ quỷ khoái mãn chu, nàng tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ, vô luận là phía trước xin cơm ngõ nhỏ thi triển lệ quỷ lực. Lượng kia một màn, vẫn là ngày thường triển lộ ra hơi thở. Sớm lệnh Lưu Nghĩa Chân đã nhận ra cái này tiểu hài tử bình tĩnh mặt ngoài hạ che giấu thật lớn. Nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới khoai mãn chu thực lực hoàn toàn triển khai thời điểm. Thế nhưng như thế lợi hại, liền tính thân ở quỷ mộng chế ước bên trong. Ở trong mộng lệ quỷ áp chế hạ, mọi người bị Lê Gia Ao quỷ đàn vây quanh. Trang tứ nương tử vừa hiện thân, thế nhưng có thể đem quỷ đàn hoàn toàn áp chế. Một khi quỷ đàn bị dẫn vào hoàng tuyền, liền sẽ chịu trang tứ nương tử sở chế, trở thành nó ma cọp vồ. Đến lúc đó nguy cơ tự nhiên giải trừ, nhưng liền ở quỷ đàn sắp bước vào hoàng tuyền. Bị dẫn vào giữa sông trong nháy mắt kia, nơi xa lại đột nhiên sương mù dày đặc cuồn cuộn. một gian miếu thờ không căn cứ xuất hiện, phúc sinh. Hoàng Tuyền lộ quỷ miếu, Lưu Nghĩa Chân vừa thấy kia miếu thờ, không khỏi trong lòng căng thẳng, thấp quát một tiếng, mọi người lúc trước bị nhốt tượng mộc miếu ở nơi xa xuất hiện, như cũ là mỏi. Người quen thuộc cũ nát cỏ tranh đình, nhưng lúc này cửa miếu mở rộng ra, miếu nội điện thờ đối diện cửa miếu, mọi người vừa xem hiểu ngay, điện thờ phía trên thờ phụng một tôn tượng mộc thần tượng. Thần tượng trước bày một cái thạch bát, bát nội trang cho rơm rạc, nội cắm cung phụng quỷ thần hương. Quỷ miếu vừa hiện, kia vốn dĩ đã bị trang tứ nương tử đánh dấu quỷ trành đàn pháp tắc tức khắc bị mạnh mẽ đánh gãy. Tôn Tam Nương, Lê mẹ nuôi nhị quỷ đi trước bước chân một đốn, trong miệng tiếng la đình trệ, theo sau nhị quỷ cập lê ra ao xếp thành trường long quỷ đàn cương. Tại chỗ, tiếp theo nhất nhất cứng đờ xoay người, mặt hướng quỷ miếu, dập đầu quỳ lại, đàn quỷ bái quỷ, quỷ trành một quỳ xuống đi. Kia điện thờ trước thạch bát trung kia mấy nén hương đột nhiên bị bậc lửa, hương khói từ từ dâng lên, hóa thành khói nhẹ, này khói nhẹ lực lượng không giống người thường. Thế nhưng mạnh mẽ đem khoái mãn chu triệu hồi ra tới Hoàng Tuyền tách ra, mặt đất nở rộ đỏ tươi quỷ. Hoa nhất nhất khô héo, hóa thành quỷ thôn thôn dân, tiếp theo quỷ ảnh bị đánh tan, trang tứ nương tử tóc dài phi dương. Trên người hơi thở hung hãn, nhưng kia khói nhẹ lực lượng không giống bình thường, bùn thần tượng lúc này có được đáng sợ nhiếp áp, xuyên thấu qua hương khói lạnh lùng nhìn trộm mọi người, hai bên lẫn nhau giằng co, trang tứ nương tử tóc dài hóa thành lại tế lại trường khói nhẹ, hướng quỷ miếu phương hướng phiêu di mà đi, tựa như một đóa mây đen, di đến quỷ miếu phía trên, mạnh mẽ đem miếu thờ bao phủ, nhị quỷ lực lượng ngang nhau. Hương khói khí cùng trang tứ nương tử tóc tương giao chiến, lẫn nhau đánh nhau, chẳng phân biệt trên dưới, không bao lâu, hương khói bên trong quấn lên nhẹ nhẹ từng đợt tơ máu. Mà trang tứ nương tử trắng bạch khuôn mặt, thân thể thượng cũng bị dấu vết hạ màu xanh lơ khói sông ấn ký, song quỷ lẫn nhau đánh nhau chết sống. Bốn phía ảo cảnh bắt đầu vặn vẹo, xanh đậm sắc quỷ vụ bị rào nhập nhị quỷ tranh đấu khí tràng chung. Miếu thờ vặn vẹo, lê ra ao nhà cửa, Tôn Tam Nương, Lê mẹ nuôi cập liên can quỷ thôn thôn dân đều bị rào nhập trong đó, ầm ầm ầm, quỷ mộng bắt đầu tấc tấc vỡ vụn, lê ra ao phòng ốc trước nứt, quỷ đàn hóa thành sương mù tán giật, tiếp theo là Hoàng Tuyền biến mất, khoái lục thúc đám người bóng dáng cũng tản ra, quỷ miếu nóc nhà sụp xuống, chỉ lưu một tòa điện thờ, lúc sau thiêu đốt hương đứt gãy. Trang tứ nương tử tóc dài bị hương khói khí chặt đứt, hương khói khí cũng bị trang tứ nương tử sát khí giải khai, lộ ra mặt sau nhếch miệng mà cười tượng mộc. Này hai đại lệ quỷ đánh nhau, đã là lặng yên không một tiếng động, lại là kinh tâm động phách, lực lượng phi phàm, trương chuyện thế đám người đại khí không dám xuyễn, mà triệu phúc sinh đang khẩn trương rất nhiều, rồi lại biết cơ hội tốt khó được, tráng lá gan nhìn chằm chằm kia tượng mộc giống xem, này vừa thấy dưới. Nàng nhưng thật ra nhìn ra manh mối, bọn họ lúc trước đi giã thần miếu khi miếu nội tượng mộc giống sớm mất đi đầu, còn sót lại thân thể, lúc này cùng trang tứ nương tử ở quỷ mộng giao thủ tượng mộc thần tượng lại hoàn hảo không tổn hao gì, đó là một cái nho sinh giống, đôi giống người làm như ở niết giống khi đối. Thần tượng phá lệ thành kính, đem nó giọng nói và dáng điệu nụ cười hoàn chỉnh thác ấn xuống dưới, này giống đầu đội nho khăn. Khuôn mặt nho nhã, mặt lộ ý cười, nếu là nơi đây thái bình là lúc, tất là lệnh người phỏng chi tâm trung thoải mái, nhưng lúc này mọi người thân ở quỷ mộng bên trong, tái kiến này tượng mộc giống mặt lộ vẻ tươi cười khi tắc nói không nên lời âm trầm quỷ nhiên, không biết vì cái gì. Gần nhất một chút cũng không nghĩ gõ chữ, cảm giác nhấc không nổi kính tới, nhưng là nhìn đến giấy xin nghỉ đại gia nhắn lại, cả đời ái tỉnh lại người Trung Quốc lại đành phải mạnh mẽ tỉnh lại. Bò dậy mở ra máy tính, giống máy chữ giống nhau bắt đầu công tác, thuận tiện cũng cầu tháng sau phiếu đi. Hết chương.